Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô kia đặt trên tủ đầu giường. Cô gái anh yêu thích giống như là nhện độc. Mỗi lần ra tay luôn khiến lòng anh co rút đau đớn. Tình cảm sâu sắc kia của anh, cô luôn không thấy được. Mâu Tâm Như thấy hành động lại thất bại. Bật người lên nhanh chóng cách xa anh, rất sợ lại bị anh xâm phạm. Cô quả thật không có cách nào tha thứ cho trái tim, luôn đi ngược với suy nghĩ của mình. Hai tiếng nói bất đồng vang vọng trong lòng của cô, khiến cho cô dãy dụa một cách khổ sở. Tốn Đình Trạch cong môi tự châm biếm, nhìn cần cổ, thân thể của cô khắp nơi đều là nụ hôn của anh. Đây đáng lẽ là một chuyện vô cùng hạnh phúc, nhưng hành động của cô lại một lần nữa tổn thương anh. Không cần tránh tôi như là dã thú, những việc nên làm tôi đều đã làm rồi. Sự chống cự trong ánh mắt cô chỉ khiến anh càng muốn làm tổn thương cô hơn. Cô nghĩ mình không có lý do gì để cùng anh dây dưa nữa. Điều đó sẽ càng làm cho cô thêm bối rối. Mặc quần áo của anh vào, rồi mau cút khỏi phòng tôi ngay. Tôi biết rồi, nhưng em cũng nên chuẩn bị tâm lý. Mỗi buổi tối tôi sẽ để tôi ở cùng với em. Anh, tôi sẽ không để cho anh được như ý đâu. Trước mắt, cô chỉ mong cách xa cái tên cầm thú này, về sau tìm cơ hội để giết anh ta sau. Không có cách nào dễ dàng lấy được tính mạng của tôi đơn giản hơn việc sống chung lâu ngày. Nếu như em muốn giết tôi, bỏ đi lúc này không phải là cách hay đâu. Dường như có thể nhìn thấu ý tưởng trong lòng của cô, Tốn Đình Trạch cất lời châm biếm. Cô cứng rắn cũng đáp trả lại. Tôi nói rằng tôi muốn đi sao? Đôi mắt em chưa bao giờ biết nói dối cả. Chính đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng này làm xúc động ham muốn chinh phục tận sâu trong trái tim anh, khiến xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Mâu Tâm Như hừ lạnh một tiếng rồi rời khỏi nơi đó. Đã như vậy, lần này không giết được anh ta thì sẽ có lần sau. Liên tiếp không ngừng, một ngày nào đó nhất định cô sẽ lấy được tính mạng của anh ta. Cô gái này, vì sao lại ngốc nghếch như vậy chứ? Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, Tốn Đình Trạch bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quanh quẩn cả căn phòng thật lâu cũng không tiêu tan. Nửa đêm, một bóng đen nhanh chóng lùi vào phòng của Lâm Tâm Như. Hình ảnh Mâu Tâm Như đang yên lặng ngủ rõ ràng chiếu vào mắt của người nọ. Khuôn mặt che kín lộ ra hai mắt nhất thời hiện lên sát ý. Tay cầm súng, người nọ nhằm thẳng vào huyệt thái dương của Mâu Tâm Như. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị bắn ra một phát chí mạng, Tốn Đình Trạch núp sau rèm cửa đột nhiên lao ra. Người nọ nhanh chóng chuyển họng súng sang anh. Mâu Tâm Như cũng đột nhiên mở mắt. Nhân lúc kẻ đó ngạc nhiên, nhanh chóng cướp súng trên tay hắn, đem họng súng nhằm lại ngược kẻ đó. Các người! Người nọ giọng nói khàn khàn kinh hoàng lúng cuống, bước chân lặng lẽ di chuyển. Rất là ngạc nhiên đi. Tốn Đình Trạch cười lên một cách quỷ dị. Chúng mày sớm đã biết tao tới sao? Mày nghĩ sao hả? Anh nhếch môi, nụ cười bên môi hệt như là quỷ gia tăng, khiến người ta như là đối mặt với địa ngục. Bước chân người tới đã âm thầm chuyển hướng sang hướng ban công. Tốn Đình Trạch nhanh hơn một bước ngăn hắn lại, chỉ cách hắn có ba bước. Nói, ai sai mày tới đây? Cặp mắt lóe tới không ngừng, liếc bốn phía tìm đường thoát. Đừng hòng trốn, mày vẫn nên ngoan ngoãn nói ra kẻ sai mày tới thì hơn. Tốn Đình Trạch bước lên trước, khiến hắn có cảm giác áp lực cực lớn. Người tới thấy hai mặt mình đều là kẻ địch, suy nghĩ một chút, rút dao cam ở dưới ống quần. Bóng người vừa động, ngay khi Mâu Tâm Như còn chưa kịp phản ứng, đã cướp được súng trong tay của cô, mà kề dao trên cổ của cô. Lưỡi dao sắc bén đặt trên cần cổ cô, ấn xuống một vệt máu nhàn nhạt. Tốn Đình Trạch thấy vậy thì đôi mắt nhất thời bốc lên một ngọn lửa. Buông cô ấy ra. Chết tiệt. Hắn lại dám đứng ngay ở trước mặt anh mà uy hiếp tính mạng của Mâu Tâm Như. Tao biết rõ thân phận của mày, Tốn Đình Trạch. Nhiệm vụ của tao là giết cô ta. Nếu như mày chịu lùi lại một bước, tao bảo đảm sẽ không có chuyện gì cả. Người tới một tay cầm dao đặt trên cần cổ của Mâu Tâm Như, một tay cầm súng chĩa thẳng vào Tốn Đình Trạch. Tính mạng của hai người giống như là cây nến sắp cháy hết, bị uy hiếp một cách mãnh liệt. Mày cho rằng tao dễ dàng nghe theo lời nói của mày sao? Tốn Đình Trạch hung hăng trừng mắt mà nhìn hắn. Cô ấy là cô gái của tao. Ai cũng không thể lấy mạng được cô ấy, kể cả ông trời. Vì một đứa con gái mà mất mạng, có đáng không hả? Không ngờ Hắc Ưng lại là người khó thương lượng như vậy. Xem ra Mâu Tâm Như này đối với anh ta rất là quan trọng. Hắn cần phải lợi dụng tốt cơ hội này mà mau chóng rời khỏi đây thôi. Tuy rằng tính mạng đang bị đe dọa, nhưng Mâu Tâm Như một chút hoảng sợ cũng không có. Kéo theo cô, hắn mở cửa phòng. Hai người song song lùi về phía sau cánh cửa. Tốn Đình Trạch bước theo lên trước, không chịu bỏ qua bất cứ cơ hội cứu người nào. Nếu mày tiến thêm bước nữa, đừng trách tao nổ súng đó. hắn chỉ muốn lấy mạng của Mâu Tâm Như. Căn bản nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net